Thái tử không thích biến thái. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi phỏng vấn trải qua không quá khó khăn, chỉ tầm một tiếng là kết thúc. Thứ nhất, Sử Hồng cũng đã có kinh nghiệm vì trước kia từng đi phỏng vấn. Thứ hai, bảng thành tích học tập của cậu cũng không tệ. Tuy chưa báo kết quả ngay nhưng Sử Hồng có lòng tin vào bản thân rằng mình sẽ được chấp thuận. Sử Hồng gọi điện cho Tinh Thần đến đón, cũng không nghĩ là thằng nhóc đó sẽ đến ngay. Ai dè mới ra ngoài cổng đã thấy nó đang đứng đợi từ lúc nào. Trên tay còn đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, có vẻ rất vui. Nhắn tin cho bạn gái à? Tinh Thần giật mình khi nhìn thấy Sử Hồng đến gần từ lúc nào. Gương mặt vui vẻ lúc nãy biến mất, thay vào đó là thái độ chán ghét như thường thấy. Anh xong việc rồi à, kết quả thế nào? Sử Hồng hơi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi. Cậu quan tâm đến tôi? Hỏi xã giao thôi, nào lên xe, chúng ta trở về. Sử Hồng nhận lấy chiếc mũ Tinh Thần đưa cho, miệng vẫn tiếp tục hỏi. Bàn nãy trông cậu vui vậy là đang nhắn tin với người yêu sao? Anh quan tâm quá nhỉ, để anh thất vọng rồi. Anh hay nhắn 2 ngày nữa sẽ bay về. Sao, Tình Húc sắp về rồi. Sử Hồng kinh ngạc, anh sợ rồi hả? Anh hai đáng sợ lắm đấy, không dễ chịu như tôi đâu. Ha ha, tôi chỗ nào giống như đang sợ? Tôi là đang phấn khích. Mắc chứng gì anh lại phấn khích? Cậu suốt ngày nói anh hai cậu đáng sợ lắm nên tôi cũng tò mò muốn xem người đó có đáng sợ như cậu nói không. Nếu cũng cỡ cỡ như cậu thì cũng thường thôi. Anh cứ chờ đấy cho tôi. Sử Hồng vui vẻ leo lên xe. Thằng nhóc này cũng khá thú vị, cũng rất dễ thương, làm cậu nhớ đến Tử Lâm. Không biết sau khi cậu đi rồi nó có chịu luyện tập đàng hoàng không, sức khỏe đã tốt lên nhiều chưa? Tinh Thần lúc này không còn phóng xe nhanh như lúc đầu nữa. Dù sao nếu đã không dọa được anh ta thì phóng nhanh cũng chẳng để làm gì, còn khá nguy hiểm. Đang chạy xe đột nhiên cậu nghe Sử Hồng hỏi. Tình Húc mấy giờ về đến đây? Ai đi đón? Anh đừng tỏ vẻ quan tâm như thân thiết quá vậy. Tôi lại nghĩ anh có ý đồ gì đó. Trong đầu cậu chỉ có mỗi ý cái suy nghĩ vớ vẩn vậy thôi hả? Tôi nếu như có ý đồ thật thì cậu cũng cản được tôi chắc. Tên khốn nhà anh như vậy không có học sinh nào thích anh đâu. Bây giờ đến lượt cậu quan tâm tôi hơi nhiều đó. Tôi có được học sinh thích hay không liên quan đến cậu chắc. Tinh Thần đột nhiên dừng xe lại, quay đầu ra sau lạnh lùng nói. Anh xuống xe ngay. Sử Hồng chớp mắt nhìn hắn. Chưa gì đã giận rồi. Nhưng cậu cũng chẳng điên mà xuống xe làm gì. Cậu lại càng ôm chặt lấy Tinh Thần hơn, làm giọng mũi đáp. Không xuống, anh ôm chặt như vậy làm gì hả? Buông tay, bía, N Thái. Tinh Thần cố kéo tay Sử Hồng ra nhưng không được. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng. Từ thuở cha linh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng bị ai ôm eo chặt như vậy. Đến con gái cũng không. Bởi chưa có một cô gái nào được cậu cho phép ngồi sau xe mình. Tên này lúc xe đang chạy nhanh thì không nói. Xe dừng rồi cũng không chịu buông là thế nào? Không được, tôi mà buông ra cậu ném tôi xuống thì sao? Đường xa lắm, tôi không về một mình đâu. Anh, vô liêm sỉ. Tinh Thần bó tay đành tiếp tục chờ Sử Hồng về. Thực chất nếu Tinh Thần mà làm gắt hơn nữa thì Sử Hồng có lẽ sẽ xuống xe nhưng vẫn là Sử Hồng cược đúng. Tên nhóc này miệng cứng lòng mềm, sẽ không thật sự bỏ cậu lại. 10 giờ sáng 2 ngày sau đó Sử Hồng cùng Tinh Thần ra sân bay đón người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc mừng nhỏ mà Đường Ngân tổ chức để giới thiệu các thành viên mới của gia đình với mọi người. Vì một số lý do mà số người được mời kéo dài hơn 20. Buổi tiệc được tổ chức dưới dạng một tiệc buffet nhỏ trong nhà. Hiện tại ở nhà đang khá bận rộn nhưng Đường Ngân đã thuê người về sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Sử Hồng và Tinh Thần bị đuổi đi đón Tinh Húc. Ban đầu Tinh Thần không đồng ý để Sử Hồng cùng đi, là Sử Hồng dùng việc đi ba để uy hiếp Tinh Thần phải đồng ý. Sử Hồng biết rõ Đường Tinh Húc kia không phải là người mà hắn tìm kiếm nhưng vẫn không kìm nổi sự tò mò mà tìm cách đi đến nhìn bằng được. Hắn từng nói cứng với Tinh Húc rằng mọi ân oán của hai người nên kết thúc ở thế giới đó nhưng chính bản thân cậu lại không làm được. Sử Hồng cảm thấy mình đúng là điên rồi. Từng giây từng phút đứng chờ ở sân bay mà cảm giác như chờ cả mấy tiếng đồng hồ. Lồng ngực phập phồng, tim đập mạnh thình thịch. Tinh Thần lúc này đang gọi điện thoại không chú ý người bên cạnh, nếu không sẽ thắc mắc tại sao thái độ của Sử Hồng cứ như đang chờ người yêu vậy. Cánh cửa mở, hàng trăm vị khách từ chuyến bay vừa đáp xuống lần lượt đi ra ngoài. Tinh Thần nhìn một hồi rồi giơ tay vẫy vẫy, lớn giọng gọi. Anh hai, bên này. Tình Húc nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, gương mặt mỉm cười vẫy tay chào lại. Sử Hồng đứng chết chân tại chỗ, cậu bị sốc, dù đã xem qua ảnh, đã tưởng tượng, đã tự thuyết phục bản thân rất nhiều lần rằng chỉ đơn giản là người giống người, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi khiến trái tim đập loạn nhịp. Người trước mắt quả thật y hệt như đường Tinh Húc từ thế giới đó xuyên đến. Tinh Húc vừa nhìn thấy người đang đứng bên cạnh em trai cũng đã sửng sốt ngần người mất một lúc. Anh chắc chắn là mình chưa từng gặp qua người này, nhưng khi chạm mặt không hiểu sao lại có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Không chỉ vậy, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác xốn xang kỳ lạ không thể diễn tả được bằng lời. Anh hai, đó là Sử Hồng, là con trai của người đàn bà kia mà em kể cho anh đấy. Câu nói của Tinh Thần khiến Sử Hồng bừng tỉnh, lông mày nhíu lại khó chịu. Đã là người cùng một nhà rồi tên đó còn gọi cậu là con trai của người đàn bà kia, một cách xa lạ và đầy chán ghét như thế. Ánh mắt Tinh Húc đang nhìn Sử Hồng đột nhiên thay đổi trở nên lãnh đạm và lạnh lùng. Vậy sao, thế tại sao lại đến đây? Đột nhiên giờ chứng muốn đi đón anh đấy, chắc muốn tranh thủ gây thiện cảm với anh. Tinh Thần vừa trả lời lại vừa liếc qua Sử Hồng, rõ ràng đang cố ý nói cho Sử Hồng nghe. Thái độ của anh em họ đã giúp Sử Hồng nhận ra rằng những gì mà mình mong muốn chỉ là một giấc mộng và không bao giờ có thể trở thành sự thật. Sử Hồng quay người lại bỏ đi, chẳng buồn nói với Tinh Thần một tiếng. Tinh Thần vốn chỉ muốn chọc tức Sử Hồng, không ngờ được gương mặt của anh ta lại tuyệt vọng tới vậy, khiến cậu ngẩn ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Đây là em trai của Tinh Húc à, dễ thương thật đấy. Lúc này Tinh Thần mới để ý đi cùng anh hai còn một người nữa. Đó là một cô gái ngoại quốc vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng cân đối, ăn mặc thời trang. Tinh Húc vốn là một mỹ nam có thân hình người mẫu, đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy lúc từ sân bay đi ra đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thần để ý có rất nhiều người đang chụp ảnh hai người đó. Cô gái ôm lấy một cánh tay Tinh Húc, nhưng khi Tinh Húc lườm cho một cái liền sợ hãi bỏ tay ra. Tinh Thần ho nhẹ một cái, nói thật cậu không có hứng thú với cô ta. Tuy cô ta đẹp thật, nhưng bạo dạn quá thì không phải gu của cậu. Anh trai lại càng không thích kiểu người như vậy. Anh, chị nên là ai thế? Tinh Húc chỉ nhìn liếc qua, chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã lên tiếng đáp trước. Chị tên Jessica, bạn học của Tinh Húc. Rất vui được gặp em. Jessica vừa nói vừa giơ tay ra. Tinh Thần lịch sự bắt tay lại, vui vẻ nói. Em cũng rất vui được gặp chị. Chị là bạn gái của anh em sao? Không, lần này thì Tinh Húc đáp lại rất nhanh. Bọn chị vừa làm xong luận văn. Biết Tinh Húc quay về nước X, chị chưa đến nước X bao giờ nên đi cùng luôn. Định đến chơi mấy ngày. Vâng, ở đây nhiều thắng cảnh đẹp lắm. Chị nên đi tham quan cho biết. Chị đến nước X cũng vì vậy. Tinh Húc dẫn Jessica đi xem những nơi đó được không? Tôi về nhà là có việc, không phải đi chơi. Cậu thích thì tự đi đi. Tinh Húc lạnh lùng nói vậy xong rồi kéo vali bỏ đi. Jessica sững người vì sốc một lúc rồi vội vàng chạy theo. Lúc đến chiếc xe hơi của nhà mình đậu bên ngoài, Tinh Húc mới quay người nói với Jessica. Bây giờ tôi về nhà, cậu đi theo không tiện, cậu lên taxi tìm một khách sạn nào đó ở đi. Nhưng mà, Tinh Húc mặc kệ Jessica nói gì lập tức leo lên xe và đóng sập cửa. Tinh Thần cũng vội vàng lên ghế lái. Trước khi đi cậu còn vẫy tay nói với Jessica, chào chị gái nhé, gặp lại sau. Tinh Thần cảm thấy rất hứng thú khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Jessica. Nhưng khi lên xe bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Sử Hồng nhìn ra ngoài cửa qua kính chiếu hậu, cậu lại chẳng vui lên nổi. Cậu không hiểu chỉ trêu chọc một câu đơn giản thôi sao anh ta lại buồn thảm tới vậy. Nhưng bây giờ lại xin lỗi thì quá mất mặt, cậu cũng thấy mình chẳng có việc gì phải xin lỗi anh ta. Tinh Húc lúc mới lên xe cũng giật mình khi nhìn thấy Sử Hồng ngồi ngay bên cạnh. Nhưng khi đó Sử Hồng chỉ thủy chung nhìn ra ngoài cửa, hoàn toàn không để tâm đến anh nên anh cũng không nói gì. Gương mặt buồn của người đó khiến anh cảm thấy không thoải mái dù không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tinh Húc quay mặt hướng mắt ra cửa sổ, cũng không nói gì. Không khí trên xe đột nhiên rơi vào trầm lặng một cách kỳ lạ. Câu nói đùa nhiều lúc chỉ bâng quơ nhưng lại là con dao đâm vào trái tim người khác. Cách chương.